Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, chương 437, Thanh Trưng Phật Tử. Núi hoang miếu hoang hoang phế đại điện trong điện, Phật tượng đầu lâu buông xuống, trên thân kim sơn chóc ra, mạng nhện phân bố, phảng phất như nói chính mình thê lương, nương theo lấy ngoại giới sấm sét vang dội. Âm ảnh phía dưới, từ bi Phật tượng càng là có vẻ hơi âm trầm lạnh lùng. Chẳng biết lúc nào, một trận khoan khoái tiếng nhạc, đột ngột tại cái này hoang phế đại điện bên trong tấu vang. Nương theo lấy cười ha ha thanh âm, hỏa hồng ánh nến từ bốn phương giấy lên, chiếu rọi nơi đây trong suốt, cái kia ánh nến đỏ bừng như máu, tỏa ra chung quanh tràng cảnh. Càng là không hiện ôn hòa, ngược lại càng phát ra âm lãnh. Theo âm thanh mà đến, là đại đội đám người, nam tử đều cầm đao thương côn bổng, phân loại đại điện trái phải. Mặc dù từng cái thân hình hùng tráng, nhưng lại diện mục ảm đạm, không giống người sống. Các nữ tử người khoác sa mỏng, thân thể mềm mại theo tiếng nhạc vũ động. Huyền chuyển vũ đạo ngược lại là có thể kích thích lòng người cực nóng. Vào đại điện không ít người, lại phảng phất từng cái thân mang tuyệt thế khinh công, không có một chút âm thanh. Cho dù cái kia y sam tung bay, vũ đạo biến hóa, cũng không kích thích một chút phong thanh. Ngoại trừ vậy không biết từ đâu mà lên quỷ dị khoan khoái tiếng nhạc. Rượu ở đâu? To thanh âm, để cho miếu thờ phía trên gạch ngói vụn cũng vì đó loạn chiến. Đại vương, đừng vội, rượu đã tới. Nũng nịu giọng nữ phảng phất có thể khiến người ta gân cốt tê dại. Một xinh đẹp nữ tử thân mang lụa mỏng, được giao phó ngọc hồ lô, chập chờn yêu kiều đi tiến đến. Đã thấy chẳng biết lúc nào, một vị đầu chọc đại hán càng là chiếm cứ đại điện bàn thờ vị trí, ôm hai cái kiều thiếp xếp bằng ở Phật tượng phía dưới, đang gật gù đắc ý nhìn xem trong điện vũ nhạc. Tại trước người hắn bàn bên trên, ngũ mã xúc vật đều đủ, mùi thịt lao thẳng tới phía trên Phật tượng miệng mũi. Mắt thấy rượu đưa đến, đại hán không khỏi nhếch miệng cười một tiếng. Tại ánh nến chiếu rọi phía dưới, cái kia mở cái miệng rộng bên trong, càng là miệng đầy đan sen răng nanh, sắc bén hàn mang, thậm chí vượt trên ánh nến. Hô, đại hán há miệng, khẽ hấp, bàn trước ngũ mã xúc vật lúc này liền bị một cỗ kình phong bao vây lấy, đưa vào trong miệng hắn. Đột nhiên vào miệng nhiều như vậy ăn thịt, đại hán hai má không khỏi cao cao nhô lên, như là hai cái viên thịt, răng rác, nhấm nuốt âm thanh không ngừng vang lên. Bất quá phiến khắc thời gian, đại hán khuôn mặt đã khôi phục bình thường. Hô, miệng lớn lại hút, miệng hồ lô lúc này nhảy đến một bên, trong hồ lô bay ra một đạo ngấn nước, chui vào đại hán trong miệng, nồng đậm mà thơm ngọt mùi rượu cũng theo hồ lô mở ra, tràn ngập tại toàn bộ đại điện bên trong. Trên núi khỉ con không khác bản sự, chính là cất rượu coi như không tệ. Đại hán mím môi một cái, mặt mũi tràn đầy hài lòng. Nương tử, sướng miệng thịt rượu đã vào vi phu bụng, thuận miệng ăn uống xong. Đại hán nhưng còn xa chưa tận hứng, chỉ gặp hắn đưa thay sờ sờ chính mình không thấy nhấp nhô bụng, nghiêng đầu nhìn về phía xinh đẹp nữ tử, nói, hôm nay món chính lại là cái gì? Đại vương, hôm nay đồ ăn là thanh trưng Phật tử. Xinh đẹp nữ tử ở một bên yêu kiều cười mở miệng, đồng thời nhẹ kích song trường, hướng ra phía ngoài ra hiệu, đem đồ vật trình lên đi. Ấy, tiếng vang cổ quái, không lưu loát, tựa như người trưởng thành mới học nhân ngôn. Lập tức liền có bốn đạo thân ảnh mang một cái lồng hấp vào đại điện. Lồng hấp trước còn bốc hơi nóng, lượn lờ mà thăng, hiển nhiên là mới vừa từ nồi trước gỡ xuống không lâu. Theo khoảng cách rút ngắn, bốn thân ảnh kia cũng dần dần rõ ràng, càng là bốn đầu thân người đầu sói yêu vật. cái này bốn đầu lang yêu, không chỉ não đại chưa thể biến thành hình người, liền ngay cả tứ chi cũng thay đổi rất không kiện toàn. Móng tay bén nhọn, lông tóc thô trọng, khớp xương cũng khác hẳn với thường nhân. Càng có một đoạn bụi bẩn cái đuôi từ cái kia vải bố quần đùi bên trong lộ ra. Ba điểm giống như người, 7/1 dạng sói. Bành, lồng hấp rơi xuống đất, trong điện chấn động lên chút ít bụi đất. Đại vương, mời xem. Nhất đầu lang yêu đại thủ nhấc lên nắp đậy, cắn lưỡi mở miệng. Cái này, chính là hôm nay món chính. Nương nương thân sáng tạo thức ăn. Thanh trưng Phật tử, nắp đậy nhấc lên, lúc này có nhiệt khí tuôn ra, mà tại cái kia trong hơi nóng, lại có một cái phấn nộn búp bê, khoanh chân ngồi ngay ngắn chính giữa, không nhúc nhích, đã bị trưng đến chín mọng. Tê, đại hán trong mũi ngửi động, nói, thơm quá, thơm quá, nương tử món ăn này, thế nhưng là có khác chú trọng. Liền biết không thể gạt được đại vương. Xinh đẹp nữ tử che miệng cười khẽ, đi ra phía trước, nói, đạo này thanh trưng Phật tử, hàng đầu chọn lựa phù hợp nguyên liệu chủ yếu. Nàng một chỉ cái kia búp bê, nói, 100 ngày đến 1 tuổi tốt nhất, sớm người chất thịt sơ tùng, không nên trưng nấu muộn, là thể có trọc khí, ăn vào không lưu loát. Phía sau đem cái này nguyên liệu chủ yếu từ phía sau đào lên. Loại trừ ngũ tạng, dường như hành gừng gia vị, lại thi pháp khép lại vết thương. Ướp và vị thời gian cũng cực kỳ trọng yếu. Quá dài là mùi đậm đặc, quá ngắn là mùi cạn, là lấy một cái vừa đúng. Chưng nấu lúc này lấy nước sôi, nửa canh giờ tốt nhất, lửa nhỏ nướng. Chậm rãi thúc ép phối liệu mùi vị xâm nhập nguyên liệu chủ yếu bên trong. Như thế đến nay, món ăn này có thể thành. Tốt, tốt, đại hán song trưởng đánh ra. Lớn tiếng gọi tốt, khóe miệng càng là có nước bọt tuôn ra. Hiển nhiên đã là thèm trùng đại động, nương tử, mà lại mau mau động thủ. Cùng ta chia ăn cái này thanh trưng Phật tử. Đại vương chớ gấp. Thiếp thân vậy liền động thủ, xinh đẹp nữ tử hi hi cười một tiếng, hai tay duỗi ra, trong lòng bàn tay đã là nhiều hai thanh hàn quang mơ hồ bảo kiếm. Đang khi nói chuyện, nàng cầm trong tay bảo kiếm, chậm rãi tiến lên, giơ kiếm liền muốn động thủ. Tí tách, đột nhiên, ngoài điện chân trời đột nhiên hiện lên một đạo thiểm điện. Lập tức tiếng sấm vang rền. Mưa nặng hạt từ trời rơi xuống, răng rác, tựa hồ là tiếng sấm quá vang dội, lại phảng phất là không thể thừa nhận trước mắt tràng cảnh. Một đạo nhỏ bé vết nứt, đột ngột xuất hiện tại đại điện cái kia Phật tượng trên thân. Cái kia vết nứt từ mắt trái mà sinh, xẹt qua gương mặt, giống như một đạo không nói gì mà bi thương nước mắt. Không được, mà trong điện đại hán. Càng là đột nhiên nhảy lên một cái, chuyển thân mắt hổ nộ chừng cái này tượng bùn Phật tượng. Hắn thân hình căng cứng, càng là như lâm đại địch, báo, trong điện biến cố không ngừng, lại có nhất đầu lang yêu đội mưa xâm nhập đại điện. Bẩm báo đại vương, dưới chân núi tới cái đạo sĩ, tựa hồ đang tìm kiếm cái này đại bi viện, mưa nặng hạt bên trong. Xe ngựa vẫn tại gian nan tiến lên. Trong xe, Tôn Hằng lấy cớ bế quan tu luyện, đang mời điểm chính mình trước đó không lâu thu hoạch. Vô Trần Tử một người cô đơn, một thân cất giữ cơ hồ đều ở cái này tùy thân mang trong túi chữ vật. Mà một vị đạo cơ tu sĩ còn sót lại, đối với hiện tại Tôn Hằng mà nói, tuyệt đối coi là thu hoạch lớn, vẻn vẹn là linh thạch. Liền có 300 có thừa, trong đó còn có hơn 10 mai phẩm chất tương đối cao. Hẳn là trung phẩm linh thạch, nói ra thật xấu hổ. Tôn Hằng đi tới thế giới này có tới hơn 20 năm. Hiện tại mới xem như chân chính nhìn thấy trung phẩm linh thạch là bộ dáng gì. Còn như hạ phẩm linh thạch, hắn cũng chỉ có giải rác mấy cái, tu hành giới đồ vật. Phần lớn không có thống nhất giá tiền, có thể 100 hạ phẩm linh thạch cũng đủ mua được một kiện không tệ trung phẩm pháp khí. Giới này linh khí dồi dào, thiên tài địa bảo rất nhiều, linh thực trăm năm sinh trưởng liền so ra mà vượt trên thế giới ngàn năm. Vì vậy mà nơi này pháp khí phẩm chất cũng xa so với trên thế giới cao hơn. So sánh xuống tới, trên thế giới thưởng thức pháp khí, uy năng liền cùng loại với nơi này trung phẩm pháp khí. Mà thế giới này cao cấp pháp khí, uy năng cũng vượt xa trên thế giới, giống như Tôn Hằng trước khi đến chém giết cái kia Ngôn Hiếu Lỗ. Hắn phòng ngự pháp khí, ứng với chính là cao cấp, lực phòng ngự mạnh, thậm chí có thể đỡ thực lực có thể so đạo cơ hậu kỳ Tôn Hằng trăm ngàn lần kiếm khí chảm kích. Ngoài ra, đạo bào một kiện, bên trên có ngũ linh hồi nguyên pháp trận, có thể gia tốc pháp lực khôi phục, cũng có thể tự động hộ thể. Đương nhiên, pháp y tự động sạch sẽ, biến hóa lớn nhỏ hiệu quả, tự nhiên cũng có. Phi kiếm hai thanh, đều là hạ phẩm pháp khí, một là Thanh Tuệ, một là Hồng Hà, đều là vật vô chủ. Đạo thư ba quyển, một quyển Bách Dược Tập Chú, chính là Bách Thảo Tông đệ tử mỗi người một phần luyện đan biết dược cơ sở điển tịch. Một quyển Nhiếp Hồn Bí Thuật, bên trên có Nhiếp Hồn Phiên luyện chế, sử dụng chi pháp. Nhiếp Hồn Phiên chính là Vô Trần Tử trong tay món kia cờ đen, lúc này tự nhiên cũng rơi Tôn Hằng trong tay. So sánh một chút Âm La Tông Âm Hồn Phiên, Vô Trần Tử Nhiếp Hồn Phiên đơn giản không coi là gì. Chỉ có đủ loại vật quý hiếm luyện chế, uy năng nhưng còn xa không kịp Chu Tử Du trong tay Âm Hồn Phiên. Mà lại, Âm Hồn Phiên còn có thể thành trận, mỗi thêm một cây uy năng đều sẽ càng mạnh, Trấn Phiên chi chủ càng có thể có linh trí, hiệp trợ ngự sử người, tương đương bỗng dưng thêm ra một vị cường hãn giúp đỡ. Mà Nhiếp Hồn Phiên lại không được, chỉ có thể lấy số lượng thủ thắng. Bất quá Âm La Tông pháp khí tuy tốt, lại chỉ có thể người trong nhà dùng, mà Nhiếp Hồn Phiên là không yêu cầu này. Cuối cùng một quyển đạo thư, tên là Thanh Mộc Trường Sinh Công. Công pháp này có luyện khí đến đạo cơ cảnh giới kỹ càng phương pháp tu luyện. Đặt ở Bắc Vực, cũng xem là tốt điện cơ pháp môn, là rất nhiều luyện khí tu sĩ cầu còn không được tồn tại. Có thể Tôn Hằng trước mắt cái gì đều thiếu, chính là không thế nào thiếu công pháp. Trên người hắn Âm La Tông, Huyền Thanh Tiên Tông công pháp, thế nhưng là tại toàn bộ tu hành giới cũng thuộc về đỉnh tiêm trúc cơ pháp môn. Lại càng không cần phải nói, hắn còn có cái kia có thể thẳng tới đạo cơ hậu kỳ Thái Âm Bí Lục. Đáng tiếc, thu hồi ba quyển đạo thư, Tôn Hằng có chút tiếc nuối lắc lắc. Hắn rất muốn nhất, tất nhiên là Vô Trần Tử Thần Thông Tam Muội Thần Phong phương pháp tu luyện. Chỉ tiếc nơi này lại là không có. Nghĩ đến cũng là, bực này áp đáy hòm công phu, phần lớn ngôn truyền khẩu thuật, hiếm có lưu lại điển tịch. Trừ cái đó ra, còn có linh phù 17 tấm, trong đó có 3 tấm thần tiêu thiên lôi chú, uy năng cường hãn, có thể so đạo cơ sơ kỳ tu sĩ tự mình thi pháp. Két, mở ra một cái hộp gỗ, lọt vào trong tầm mắt đồ vật lại là để cho Tôn Hằng sững sờ. Thư, trong hộp gỗ, tràn đầy đều là giấy viết thư, tùy ý lấy ra phía trên nhất một phong xem xét, lại là Vô Trần Tử viết cho hắn tỉ tỉ thư tín. Trừ cái này phong bên ngoài, đều là hồi âm, trong tín thư, tràn đầy đôi tỉ đệ hai người tưởng niệm chi tình, ngôn từ khẩn thiết, không giống làm giả, mà lại Vô Trần Tử còn đem những này thư tín cẩn thận cất giữ. Hiển nhiên cũng là kính trọng tỷ tỷ người. Có thể, người có tỷ tỷ, lại quên người khác còn có phụ mẫu. Quét mắt phía trên nội dung, Tôn Hằng không được lắc đầu liên tục, đang muốn thả tay xuống bên trong thư tín, lại bị phía trên ghi chép chuyện nào đó hấp dẫn. Thất Tinh Kiếm, nhíu nhíu mày, hắn từ trong túi chữ vật lấy ra một thanh lớn chừng bàn tay kiếm đá. đặt ở trong tay tinh tế quan sát. Cộp cộp, đánh cửa xe tiếng vang lên. Tôn tiên sư, mưa to khó đi, phía trước vừa lúc có tòa chùa miếu, thương đội chuẩn bị đến đó tránh mưa. Tôn Hằng thu hồi kiếm đá, trả lời, biết rõ, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.